Chương 233, thích gạt người tẹt đi hoa xạ, canh thứ 3. To lớn bạo tạc, che giấu toàn bộ nơi sân, khiến người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Liền quyết định là ngươi, mù cờ dạo, sử dụng liệt bạo phòng, đem yên vụ thổi tan. Cả dù hạ xuất ra mù cờ dập bổ kỳ bản, để mù cờ dạo đem nổ tung yên vụ cho thổi tan. A meo mù cờ dạo bay đến không trung, dùng sức đập cánh, đem xương khói kia cho thổi tan. Chỉ thấy chàng thượng điện long cùng lũ cả gì ổ, hai bổ kẹ mẩn đổ chung một chỗ. Hiển nhiên cuối cùng hai bổ kẹ mẩn đồng thời mất đi chiến đấu năng lực. Xem ra là ngang tay A xỉn thì ạ khá là đáng tiếc nói. Hiển nhiên xỉn thì ạ không nghĩ tới cả rủ hạ lũ cả gì ổ lại có thể cùng mình đánh ngang tay. Ngươi điện long cũng thật lợi hại, một chút cũng nhìn không ra là mới vừa thu phục không bao lâu bổ kẹ mẩn. Cả rủ hạ nói không có sai. Con này điện long nhưng là xỉn thì ạ mới vừa thu phục, thế nhưng bất kể là thực lực hay là phối hợp, đều đã đến trình độ nhất định. Được rồi, hai người các ngươi nếu đánh xong, 12 liền nhanh lên trở lại dùng cơm đi, bữa trưa đã làm xong. Cô dù ký lúc này qua đây hướng về phía cả rủ hạ cùng xỉn thì ạ nói rằng, kêu hai người bọn họ đi qua ăn cơm trưa. Hào ngạch cả rủ hạ cùng xỉn thì ạ đồng thời đối với cô dù ký hồi đáp. Rất nhanh. Cô dù kỳ cũng đã chuẩn bị xong cơm trưa. Cả dù hạ cùng chúng nữ đều ngồi xuống, đương nhiên cả dù hạ bọn họ đều muốn bổ kẹ mẩn phóng ra, cô dù kỳ đã chuẩn bị xong bổ kẹ mẩn thức ăn. Nạ nạ, ngươi con này điện long thực lực rất mạnh á, hơn nữa vừa vặn có thể bù đắp trong tay ngươi không có điện hệ chỗ hổng. Cả dù hạ hướng về phía xỉn thi à nói rằng, đúng a, con này điện long ta mới thu phục thời điểm cũng đã rất lợi hại, tiềm lực mạnh. Hơn nữa đầu não cùng chiến đấu thiên phú đều rất không sai, tin tưởng ở qua một đoạn thời gian là có thể trở thành ta đồ dự bị chiến lược một trong. Xin thi ạ rất là ưu nhã cầm sang nguyết nhẹ nhàng cắn. Còn là muốn chú ý một chút trụ cột, bất quá ta nghĩ ngươi nên không có vấn đề chứ, cả rủ hạ hướng về phía xin thi ạ nhắc nhở một câu, sau đó lại nghĩ đến xin thi ạ chính mình sẽ xử lý tốt đẹp. Ừ, xin thi ạ gật đầu. Con heo nhỏ, gấu nhỏ. Bộ kẻ mẩn thức ăn ăn ngon không mệ ấy ngồi sổn tịt cùng tẹt đi hỏa xạ trước mặt, quan tâm hỏi chúng nó. Cái kia tịt con heo nhỏ vui vẻ ăn, đồng thời một bên hồi đáp. Ý gì hề mội tẹt đi hỏa xạ cũng là vui vẻ không ngừng cầm bộ kẻ mẩn thức ăn ném vào trong miệng, xem ra tẹt đi hỏa xạ cùng con heo nhỏ đều rất thích cổ dù kỳ chuẩn bị thức ăn. Mù cơ rào, thế nào, cổ dù kỳ chuẩn bị thức ăn còn phù hợp khẩu vị của ngươi sao, cả dù hạ hướng về phía mới gia nhập mù cờ rào hỏi. A meo mù cờ rào gật đầu, tiếp tục tiêu diệt trong hộp cơm thức ăn. Cả dù hạ lại nhìn mình một chút còn lại bộ kẹ mẩn, chứng kiến chúng nó đều đang cao hứng ăn, cũng liền an tâm. Lén lén hướng về phía cổ dù kỳ khen một cái. Cổ dù kỳ hiện tại điều phối bộ kẹ mẩn thức ăn năng lực càng ngày càng lợi hại. Cả dù hạ trong lòng cũng là vui vẻ. Ả càng cùng xin thì ạ bổ kẹ mẩn cũng đều lặng lặng cao hứng ăn bổ kẹ mẩn thức ăn, hiển nhiên đối với yêu cổ dù kỳ làm thức ăn rất hài lòng. Đang ở cả dù hạ mấy người đều ngồi muốn ăn cơm trưa thời điểm, trong bụi cỏ đột nhiên răng rắc. Đó là cái gì cổ dù kỳ kỳ quái nghi ngờ nói. Chắc là cái gì bổ kẹ mẩn ở nơi nào đi, xin thì ạ hướng về phía cổ dù kỳ nói rằng. Bất quá. Thế nhưng một dạng dã sinh bổ kẹ mẩn không phải đều là sợ người lạ sao, cũng sẽ không xuất hiện tại nhiều người như vậy trước mặt ta ạ, càng ngược lại là đối với dã sinh bổ kẹ mẩn có biết nhất định. Người cũng nói là bình thường, đó chính là nói cũng có không sợ sinh bổ kẹ mẩn a, cả dù hạ ngược lại là sớm đã dùng dẫn sóng đã biết đó là cái gì, cho nên một điểm ngoài ý muốn cũng không có. Hát muội một con giống như mẹ tẹt đi họa xạ từ trong bụi cỏ đi ra. Là vâng đúng, tẹt đi hỏa xạ a thật là đáng yêu a ạ, cảm thấy là tẹt đi hỏa xạ lập tức hai mắt mạo hiểm ái tâm, lập tức thích trước mắt con này tẹt đi hỏa xạ. Ta liền biết cả dù hạ chứng kiến ạ cản như vậy, đã sớm liệu đến có thể như vậy. Tẹt đi hỏa xạ là phổ thông hệ bộ kẹ mẩn, đúng lúc là ạ cản thích này chủng loại hình, cho nên cả dù hạ đã sớm có thể ngờ tới ạ cản chứng kiến con này tẹt đi hỏa xạ nhất định sẽ muốn thu phục. Ta muốn thu phục ngươi, tẹt đi hỏa xạ. Ả cản cao hứng xuất ra bổ kỳ bản chuẩn bị thu phục tẹt đi hỏa xạ. Chỉ là lúc này, tẹt đi hỏa xạ hàm chứa tay trái ngón tay, một bộ cực kỳ bộ dáng đáng thương nhìn Ả cản, không chỉ là Ả cản, ngay cả xỉn thì Ả đều bị con này tẹt đi hỏa xạ cho mê ở, thật là đáng yêu, Ả cản hoàn toàn bị mê ở. Tẹt đi hỏa xạ cao hứng ôm Ả cản, chỉ là ạ cản chúng nữ cũng không có chứng kiến con này tẹt đi họa xạ lộ ra âm mưu nụ cười như ý đến. Tẹt đi họa xạ đây là bổ kẹ mẩn thức ăn, ngươi về sau theo ta, làm ta bổ kẹ mẩn như thế nào đây ạ cản từ cổ rủ kỳ nơi đó cầm đến một cái phần bổ kẹ mẩn thức ăn, hướng về. Phía tẹt đi họa xạ nói rằng, hát mội tẹt đi họa xạ lại một lần nữa bày ra một phần cực kỳ bộ dáng đáng thương, để ạ cản một điểm động thủ tâm cũng không có. Ha ha cả dù hạ nụ cười nhạt nhòa cười, cũng không có nhắc nhở ạ cản. Xin thì ạ ở ngay từ đầu mặc dù 803 nhiên giã bị tẹt đi họa xạ bộ dạng mê hoặc, thế nhưng rốt cuộc là thành danh đã lâu quán quân, rất nhanh liền phát hiện tẹt đi họa xạ không đúng. Chỉ là giống như cả dù hạ, xin thì ạ cũng không có nhắc nhở ạ cản, có chút sự tình nhất định phải chính mình đi trải qua, nếu không thì không có trưởng thành. Đặc biệt ạ cản, nếu là thật chính là muốn thu phục con này tẹt đi họa xạ, như vậy không bị nó cho mê hoặc, chính là nàng sớm nhất phải đối mặt sự tình. Cả dù hạ cùng xin thì ạ tiếp tục ăn lấy cơm trưa, hai người vô nôn nhìn nhau cười, không nói gì thêm. Gấu nhỏ, ngươi xem là của ngươi đồng bạn nha mẹ ấy lúc này cũng sắp chính mình tẹt đi họa xạ ôm lấy, hướng về phía gấu nhỏ nói rằng. Hát muội tẹt đi họa xạ hướng về phía mẹ ấy gấu nhỏ hiếu hảo vươn tay trái. Gấu nhỏ không chậm trễ chút nào cũng đưa ra tay trái, kết quả hai cái tay nắm chặt. Y gì hay mỗi gấu nhỏ đau hoa hoa kêu to, chỉ là con này tẹt đi họa xạ cũng rất thông minh, mình cũng là giống nhau lập tức ra trang ra một bộ rất đau dáng vẻ không ngừng lăn trên mặt đất tới lăn đi. Tẹt đi họa xạ ạ cản nhanh lên lo lắng chạy tới quan tâm tẹt đi họa xạ, mà mẹ ấy cũng chạy tới lo lắng nhìn gấu nhỏ. Tẹt đi họa xạ hai mắt lệ ông ông nhìn ạ cản, làm bộ đáng thương ôm ạ cản cánh tay. Đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.